nhưng mà có hỏi được thì sao chứ? Đây là tự do của Ngôn Hề a, nàng vô thức nắm chặt lấy trái tim. Cảm thấy rất khó chịu. Cách chương.